Bước ngoặt hoàng kim, chương 53, 53, thu tiền bảo kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thần Hy và đại cương cụng hai lon bia lạnh lại với nhau. Bọt bắn tung tóe, hai người cười hào sảng rồi dốc một hơi. Mới chớp mắt tao với mày lại chạm mặt nhau. Xem ra mày chạy đi đâu cũng không thoát nổi tao đấy tép nhỏ. Thượng thần Hy nhếch môi cười. Mày đến Hong Kong nhanh như vậy đã thu được đám anh em nên cơm gạo rồi. Thượng thần Hy hơi đá mắt về phía anh em bên kia ăn uống nói. Đại cương hơi khựng lại, tỏ ra không mấy vui vẻ. Nhưng không phải là anh em vào sinh ra tử ở bên Macau. Cũng không dễ dạy bảo. Bên trên còn có đàn anh, nhưng mày thì khá hơn. Mới hôm nào bị giang hồ rượt đuổi đòi nợ giờ đây xoay một cái đã thành nhà phát triển. Mua luôn khu đất này. Thượng thần Hy cười cười. Chúng ta anh em quen biết, có duyên với nhau. Nếu mày có khó khăn gì, tao không ngại san sẻ. Đại cương cười ha hả. Có câu này của mày tao không ngại nói. Đại cương xé gói thuốc lá trong túi ra. Rồi giật chiếc bút bi trên túi áo của thượng thần Hy ghi xuống địa chỉ và số tài khoản. Biểu tình thản nhiên đến lạ thượng. Chỗ thân tình tao lấy mày 50.000 thôi. Mày chuyển cho tao trong ngày hôm nay vậy. Thượng thần Hy nhìn vỏ thuốc mà đại cương vừa mới viết xong đưa đến cho anh. Sắc mặt thoát cái đã xa sầm lại. Nhưng nụ cười vẫn còn giữ ở trên môi. Cái gì? Chỗ anh em cũng thu tiền bảo kê nữa sao? Bước ra giang hồ mày nể tao. Tao cũng nể mày. Tao còn phải để đám anh em nể mặt và ăn nói với đại ca ở trên. Tép nhỏ. May là mày gặp tao trước. Chứ gặp đám thằng co nó còn hung hăng hơn. Đến lúc này khóe môi của thượng thần Hy chỉ kéo dài ra cho có lệ. Bản thân hầu như không thể cười được nổi nữa. Bảo kê gì chứ? Rõ ràng là đến ăn cướp mà. Thượng thần Hy oán hận trong lòng cũng không muốn thẳng thừng phản kháng. Chuyện như thế này từ trước anh đã dự liệu rồi. Chỉ là chính đại cương đến thu tiền chỗ anh. Lòng dạ gì cũng không thể chịu đựng được. Đại cương đứng dậy ra hiệu cho đám anh em rời đi. Trong vòng vài phút đã mất dạng không còn dấu vết. Trả lại khoảng trời yên bể lặng. Thượng thần Hy dốc cạn ngụm bia còn trong lon thở hất ra một hơi. Khi không lại tốn mớ tiền nuôi đám ăn hại, còn chẳng biết bọn chúng bảo kê được gì. Nhưng cũng may là lần này xuất hiện không có va chạm hay mâu thuẫn gì không đáng có. Nếu chỉ 50.000 mà êm xuôi câu chuyện, thật ra thì anh sẽ không thấy tiếc. Lúc quay trở về công trường, Cố Thừa Luân đã sớm đi về khu Cửu Long Thành để giám sát. Chỉ còn Uông Thành và Ân Hy đang ngơ ngác đến đợi. Thượng thần Hy kể lại cho hai người cùng nghe. Nghe xong ai cũng hậm hực một trận. Uông Thành tức giận nói. Quen biết cũng lấy 50.000. Vậy quen làm gì? Khốn kiếp. Vậy mày dự tính báo cảnh sát không? Tao đang phiền muốn chết đừng lải nhải. Đi chuyển tiền giúp tao đi. Còn nữa, Helen đã chuyển khoản cho thằng Luân rồi. Thằng Luân bảo tao nói lại với mày sẽ dùng số tiền đó trả lương cho nhân công. Chuyện quảng bá sẽ từ từ tìm cách. Thượng thần Hy khựng lại, vừa muốn phản bác ý kiến nhưng ngẫm nghĩ một lúc anh lại nói. Thế này đi, cứ chuyển vào tài khoản công ty, chúng ta sẽ bàn thảo đưa ra phương hướng cụ thể. Thượng thần Hy nói qua loa mấy câu thì lái xe rời khỏi công trường. Uông Thành và Ân Hy cũng không biết tâm tình của anh thế nào nữa. Giữa lúc căng thẳng bỏ đi như thế dường như không giống tính cách thường thấy ở anh. Cho đến mấy hôm sau Cố Thừa Luân cầm tờ báo đến chất vấn Thượng Thần Hy. Uông Thành và Ân Hy vỡ lỡ hiểu ra. Tép nhỏ, mày giải thích đi, chuyện này là thế nào? Chà, đăng rồi sao? Bắt mắt lắm, Uông Thành cũng giật lấy xem. Hơi kích động nói, đăng trang bìa quảng cáo thế này đắt tiền lắm. Huống chi, chúng ta vẫn chưa hoàn tất công trình. Cố Thừa Luân bực tức nói. Thằng Thành nói vào trọng tâm thay tao rồi đấy. Lô nhà chưa hoàn công. Chưa có giấy phép khánh thành. Mày nôn nóng quảng cáo rầm rộ như vậy làm gì? Tiền công nhân thì vẫn chưa trả. Mày tính toán kiểu gì vậy chứ? Trước sự phàn nàn của hai thằng bạn Thượng Thần Hy vẫn rất mực thản nhiên. Tao tính nổi mà. Đừng căng thẳng. Không chơi lớn làm sao cạnh tranh với bọn nhà giàu. Mày lại nói như vậy nữa. Cố Thừa Luân hậm hực. Tao vì đại cuộc cả thôi. Ra trận phải mang theo trống kèn hô hào chiến thắng thì mới có tinh thần tác chiến. Thượng thần Hy vui vẻ nói. Thái độ như thể đang giỡn chơi khiến Cố Thừa Luân càng thêm nóng nảy. Mày vẫn hay nói. Ra trận lính không được đói kia mà. Bây giờ không phát lương cho công nhân hỏi xem họ làm sao tập trung làm việc đây. Vẫn chưa tới ngày mà. Mày hấp tấp làm gì? Được thôi chiều mày. Ân Hy, em liên hệ công ty kế toán chuyển nửa lương động viên họ đi. Vâng, Ân Hy đang soạn chỗ tài liệu. Nghe Thượng thần Hy nói thì nhanh nhẹn thu xếp sau đó thì rời đi. Cố Thừa Luân cũng thôi chuyện. Bấy giờ tan tầm Thượng thần Hy lại chạy đến chỗ hẹn với đám đàn em của Đại Cương hôm trước. Chẳng phải lần trước giải quyết ổn thỏa với anh Đại Cương của các người rồi hay sao? Sao lại muốn hẹn gặp tôi chứ hử? Lần trước cho người phá cổng giáo. Tôi còn chưa tính với các người. Thượng thần Hy phàn nàn. Dứt lời một tên trong số đó giẫm nát chiếc ghế bên cạnh. Đập vỡ bộ trà. Lúc Thượng thần Hy hoàn hồn trở lại đã thấy cái kéo kề sát mang tai. Đại Cương là Đại Cương. Còn tao là tao. Mày hiểu chuyện chút đi. Bằng không thì lấy lỗ tai của mày đi nhắm rượu đấy. Thượng thần Hy lạnh điếng người. Ngày thường anh cả lơ phất phơ thích giở trò đánh đấm. Nhưng vẫn chỉ là tên lưu manh giòm. Động đến chém giết thực sự là không có gan đó. Anh run run nói. Được, chỗ tôi có chi phiếu 10.000. Các anh lấy trước đi. Sau này công trình hoàn tất. Giá đất lên cao. Khi phất lên rồi các anh cùng tôi ăn chia với nhau. Đối phương nghe thấy liền bị hấp dẫn rút kéo cất lại. Sau đó chăm chú nhìn Thượng thần Hy ký chi phiếu đưa cho họ mới ngồi xuống ôn tồn nói chuyện. Ăn chia, tên lưu manh nhấn mạnh hỏi lại. Thượng thần Hy gật đầu chắc nịch. Tôi nhờ ép giá thượng thần mới có tiền mua lô đất cất nhà. Hiện tại bị người nhà họ Lục quấy phá. Nếu các anh có bản lãnh chống với Đại Cương, đừng nói là ăn chia phần trăm. Sau này tôi phất lên sẽ mang đến cho các anh nhiều lợi ích hơn nữa. Hiện tại Đại Cương trở về Ma Cao tụ họp để dẫn dắt đám anh em bên đó đến Hong Kong. Thông tin này Thượng thần Hy đoán biết, anh cũng không nương nhờ người anh em kia lúc bấy giờ được nữa. Huống hồ anh đoán khả năng lớn Đại Cương là người dưới trướng của Lục Phiến. Lục Phiến thu nhận Đại Cương, nhưng Đại Cương lòng dạ thì ở Ma Cao, càng không coi các anh là anh em thực sự. Các anh có muốn thử chơi ván này hay không? Tao cũng muốn chém nó từ lâu rồi. Thượng thần Hy nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ để giấu giếm ý cười trên môi. Cách chương.